Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, ngũ ảnh lần đầu cùng Giao Phong. Đúng vậy a, mặc dù chỉ là hơi nói một chút, liền xuất hiện ánh mắt như vậy. Ai, lực lượng cường đại chỉ là cừu hận công cụ, mà Naruto cũng không khống chế được này cổ chakra. Sasuke và Naruto sớm muộn có một trận chiến a. Zazesu cùng Hatake Thiên nhận đối thoại, cũng không có để bên cạnh đang ở gắt gao nhịn xuống. Cái kia chakra mang theo sát ý cùng cừu hận nghe. Sau đó Zazesu hơi về phía trước, vỗ vỗ Naruto bả vai. Mặc dù không làm sao vừa dày vừa nặng tay, nhưng là lại để Naruto khôi phục lý trí. Hướng về phía Zazesu khẽ cười một tiếng. Cái kia Zazesu, không có ý tứ a. Mới vừa ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, thì có một cỗ phẫn nộ từ trong lòng tuôn ra. Naruto cười cười, nhìn một chút hai tay, cảm thấy kỳ quái. Không quan hệ, ngươi và Sasuke sự tình, ta sẽ cho các ngươi chính mình đi giải quyết. Bất quá tại trước đây thật tốt nỗ lực lên. Zazesu lại vỗ vỗ Naruto bả vai khích lệ một cái, liền rời đi Naruto, xoay người về phía trước đi tới. Thời điểm không lâu sau, một tòa xưa cũ kiến trúc xuất hiện ở ba người trước mặt. Zazesu ngược lại cười hướng về phía Hatake Thiên Nhận nói rằng: "Thiên Nhận lão sư, thế nào, có phải hay không cảm giác được có một tia quen thuộc a?" "A, đúng vậy a, thực sự là rất xấu niệm a. Võ sĩ thời đại kiến trúc, ha ha, lúc đó ngươi nói thiết quốc là do võ sĩ thời kỳ để lại người xây dựng quốc gia, ta còn không tin đâu. Không nghĩ tới bây giờ gặp được, thật đúng là như thật a, cũng không biết thực lực thế nào." Nói xong, một đôi sắc bén hai mắt hướng về phía cái kia lúc này đang hướng Zazesu đi tới cả đám. Ba thuyền lúc này dẫn theo một đám thiết quốc nhân viên đi trước nghênh tiếp Konoha Hokage. Đối với Hokage, ba thuyền có thể nói cực kỳ cẩn thận. Hỏa quốc tiêu diệt xung quanh rất nhiều quốc gia thời điểm, ba thuyền làm thiết quốc người lãnh đạo mặc dù biết ở trước đây thật lâu ninja nhóm liền ước định, song không đúng cái này quốc gia xuất thủ, cho nên tránh khỏi mấy lần nhẫn giới đại chiến. Thế nhưng đối với cái này, sau một cái đột nhiên xuất hiện Hokage lại đúng là ôm cung kính tới đón tiếp. Nhưng là khi ba thuyền đã thấy một cái kia đẹp trai Hokage thời điểm, một đạo ánh mắt lợi hại phóng tới. Cái này phút chốc ba thuyền cảm giác được trên tay mình đao đang run rẩy, kiếm tâm của chính mình đã ở run rẩy, thậm chí có chủng muốn phá toái cảm giác. Cao thủ, hơn nữa còn là kiếm thuật cao thủ. Trong nháy mắt ba thuyền trong đầu xuất hiện như vậy tư tưởng. Hai mắt nhìn ánh mắt chủ nhân, chiến chiến nguy nguy thân thể, hai tay nắm thật chặt kiếm của mình, không có nửa điểm nhường đường, mà là dũng cảm bên trên. Ôm dù chết, ta cũng sẽ không để kiếm tâm của ta cúi đầu ý tưởng. Gắt gao nhìn Thiên Nhận, ha ha, tốt mầm. Tuy là người đã già rồi, thế nhưng không có chính xác chỉ đạo gắt gao dựa vào cùng với chính mình lĩnh ngộ kiếm tâm. Dĩ nhiên ngăn cản ta đây kiếm uy áp không sai. Không sai, Zazesu nghe nói như thế, cũng không lời cười cười, cái này còn coi là không tệ a. Nếu không có ngươi cái này võ sĩ thời kỳ đi tới người, gắt gao bằng vào ba thuyền kiếm thuật, ở toàn bộ nhẫn giới đều là số 1 số 2. Thế nhưng ở ngươi nơi này khả năng coi là không sai. Chỉ có thể vì ba thuyền mặc niệm, đã không có uy áp, ba thuyền toàn thân giống như là từ trong nước đi ra giống nhau, mang theo một tia sùng bái cường giả ánh mắt, nhìn đang ở chậm rãi đi tới Hokage ba người, đi tới ba thuyền bên người. Zazesu mỉm cười, hai tay ôm ngực, nói rằng: "Không sai, không sai, kiếm tâm của ngươi không sai." "A, Đa tạ Hokage đại nhân quá khen. Xin hỏi vị này chính là... Ba Thuyền ánh mắt cực kỳ hiển nhiên nhìn Thiên Nhận. Bởi vì Ba Thuyền cảm nhận được, vị này trên người cái kia không có gì sánh kịp phong mang. Thậm chí để vị này đối với kiếm nhạy cảm võ sĩ có loại bị cắt cảm giác. A, vị này a là sư phụ của ta, gọi Hatake Thiên Nhận. Về phần lai lịch, ta không thể nói cho ngươi biết. Thế nhưng ta có thể cùng ngươi nói. Luân kiếm thuật vào thời khắc này nhẫn giới bên trong. Sư phụ của ta nói là đệ nhị liền tuyệt đối không có nhân xương đệ nhất. Sazezu hơi cám dỗ nói rằng, mà theo Sazezu lời nói, Hatake Thiên Nhận trên người vẻ này không có gì sánh kịp kiếm ý trực tiếp xuất hiện. Khí thế loại này, sắc bén khí thế, quả thực có thể chứ cái này toàn bộ kiến trúc đem cắt ra giống nhau. Mà phản ứng lớn nhất chính là, lúc này trước mặt Ba Thuyền còn có phía sau mấy người cùng lớp tựa như đeo đao vài cái lĩnh ngộ. Kiếm ý vồn tại, lúc này bọn họ đều từng cái quỳ trên đất. Hai tay dán đất, mà nhãn thần sùng bái nhìn Hatake Thiên Nhận. Ha ha, được rồi Thiên Nhận lão sư, dù sao đây là đang ngũ ảnh đại hội trong, thu lại khi thế. Còn như Ba Thuyền ngươi nếu là muốn cùng Thiên Nhận lão sư thỉnh giáo. Đợi chút đi, theo Sazesu lời nói, Hatake Thiên Nhận thu hồi khí thế, sau đó về tới Sazesu phía sau, mà lúc này Ba Thuyền gương mặt hưng phấn đứng dậy nói rằng, thật sự là quá cảm tạ Hokage đại nhân, vẻ mặt dáng vẻ kích động, Sazesu cười cười. Liền muốn Ba Thuyền chỉ địa phương đi về phía trước. Những thôn khác ảnh đến rồi a. Sazesu bên hướng về bên cạnh Ba Thuyền hỏi. Đúng vậy, Hokage đại nhân, lúc này những thôn khác ảnh đã đến. Hiện tại đang ở ta thiết quốc chuẩn bị hội đàm thất. Ngồi đâu, ta đây liền đại Hokage đại nhân đi vào. Ân, cảm ơn nhiều, còn ngươi nữa rất tốt. Ha ha. Nói xong Sazesu liền bước nhanh hơn, dù sao kế hoạch nhiều năm như vậy, là thời điểm thu hoạch, mang theo một cỗ khí thế, mang theo một cỗ chờ mong. Sazesu hành tàu ở nơi này cũng không dài dòng đi tới bên trong. Một cái đại môn xuất hiện ở Sazesu trong mắt, cửa cái này thiết quốc thủ vệ, mà Sazesu lại trực tiếp đi về phía đại môn. Mà bên cạnh thủ vệ cái này trực tiếp mở ra đại môn. Đập vào trước mắt chính là bốn ảnh: Mizuik Mei Terumi, Kazeki Gara, Tsuchikage Onogui, Raikik Mogusa. Mà theo cửa mở ra, một cái một thước 85 tả hữu thiếu niên, có một đầu màu đen mái tóc, mang theo tà mị nụ cười, tiến vào hốc mắt của bọn họ. Sazesu khóe miệng hơi nhếch lên, nói rằng, thực sự là đã lâu không gặp a. Hanh, không tôn trọng tiền bối tiểu quỷ, coi như làm tới Hokage, thì như thế nào, Onoki đang ở xanh muộn khí đâu. Không chỉ là bởi vì, Sazesu đã tới chậm, còn có nhớ tới ly khai làng thời điểm, cháu của mình muốn sống muốn chết cũng muốn đi theo. Cái kia sức mạnh. Nếu là không đi theo, gặp mặt Sazesu, tuyệt đối phải tự sát xung động. Như vậy Onoki tức giận vậy một cái không nói a. Trong cơn tức giận, trực tiếp phát động nhẫn thuật đi. Đem chính mình tôn nữ cũng trực tiếp đánh ngất xỉu. Mệnh lệnh những người khác tại chính mình trở về phía trước tuyệt đối phải trông coi ở. Cho nên thời khắc này Onoki hướng về phía cái này đầu sỏ gây nên được kêu là một cái khó chịu a. Ha ha, không sai sao, ta tiểu vị hôn phu, thực sự là soái a, thực lực cũng cường đại. Còn ngươi nữa cùng Lâu Lan nữ vương cố sự, nhưng là để cho ta cảm động rơi lệ a. Ta tiểu nam nhân thật muốn đem ngươi hòa tan a, hòa tan lòng của ngươi. Mây Terumi cười cười rất quyến rũ, biểu tình kia đặc biệt câu nhân. Sazesu cười cười, chậm rãi bước đi hướng Mây Terumi, hơi nói rằng, ta cũng rất chờ mong a.